Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 253, có thể cầm thưởng điện ảnh. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, lão Chu liền thông báo Lâm Uyên, Andadun, cái này kịch bản thông qua khảo hạch, có thể lập hạng. Đầu tư bước đầu định là 10 triệu. Đuổi theo bộ phim đãi ngộ như thế. Bất quá chi phí Kim Phương mặt do công ty cùng Lâm Uyên cắt ra một nửa. Đoàn kịch chuẩn bị các hạng quyền quyết định thì lại lấy Lâm Uyên làm chủ. Không có bất kỳ trở lực. Trong này vừa là bởi vì Lâm Uyên đã lấy được quá một lần thành công. Cũng là bởi vì Andadun, loại này kịch bản nhìn một cái chính là đầu tư nhỏ. Tùy tiện ra 5 triệu để cho từng thu được thành công Lâm Uyên làm một cái đầu tư nhỏ tân điện ảnh. Đối công ty mà nói căn bản không đoán chuyện. Ít nhất bây giờ mọi người sẽ không lại cảm thấy Lâm Uyên làm điện ảnh chuyện này không đáng tin cậy. Còn có cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân này là lão Chu bí mật với Lâm Uyên trò chuyện. Điện ảnh ngành bên kia cảm thấy Andadun kịch bản rất sáng tạo. Chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Phàm là luyện chế xong điểm cơ bản đều có được kiếm. Bất quá mảng huyễn nghi hiện trạng chính là kiếm chút có thể. Muốn kiếm lớn khó khăn. Cho nên công ty là hy vọng ngươi bộ phim này có thể bắt được tốt tiếng tăm. Tiếng tăm đối với chúng ta tinh mang mà nói cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu như có thể cầm thưởng vậy thì càng tốt hơn. Lâm Uyên không có nói nhiều. Thực ra hắn cũng không biết phim này đánh ra tới có thể hay không kiếm lớn. Ngược lại cái này kịch bản định giá thật đắt. Mà hệ thống định giá rất đắt tác phẩm một loại cũng có một cái đặc điểm chính là cơ bản cũng tương đối có thể kiếm. Hắn còn không có nắm hệ thống cung cấp tác phẩm lỗ vốn tiền lệ. Về phần cầm thưởng, cúp là kim sao, giải quyết chuyện này. Lâm Uyên quyết định trước xem xét một chút diễn viên. Đợi xem xét diễn viên tốt thông báo tiếp điện ảnh ngành chính thức lập hạng. Andadun yêu cầu vai nam chính đối diễn kỹ yêu cầu rất cao. Dù sao cũng là muốn diễn một cái trang mù người đuôi. Biểu diễn tầng thứ thật phong phú. Lúc này là cửu nguyệt trung hạ tuần. Theo thời gian trôi qua, vua đầu bếp Suma, nhóm độc giả thể đã khá là khổng lồ rồi. Mà bộ manga đổi mới cũng là theo hai vị tân trợ thủ vào vị trí mà tăng nhanh tốc độ. Cái này làm cho nội dung cốt truyện lấy được nhanh chóng mở ra. Manga bình luận khu. Rất nhiều người bây giờ đã bắt đầu thuần thục gọi nhân vật chính vì Dược Vương rồi. Xuân Dược Chi Linh, cách nói càng là rất có đi sâu vào tâm ý người vị. Bất quá mọi việc đều có hai mặt. Có người thích đã có người ghét. Theo manga liên tái, bình luận khu thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ít bình xịt thanh âm. Vô liêm sỉ, bán thịt manga, nhân vật tạo nên kém. Thích xem manga đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng cấp trên mặt đỏ. Cho nên khi bình xịt lúc xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ có manga fan hồi đổi loại. Chủ cơ điều dĩ nhiên lấy cãi nhau làm chủ. Nhưng cũng có một chút phản bác là lý tính. Tỉ như có người phê bình nhân vật tạo nên. Thì có một vị kêu chính bản thanh nguyên fan phản bác. Bộ này manga nhân vật chính tạo nên ở Mỹ thực manga bên trong coi như là rất tiếp địa khí rồi. Đầu tiên may mắn bình ở xử lý bên trên linh cảm dựa vào cũng là không phải bẩm sinh thiên phú. Mà là đơn thuần suy nghĩ cùng với không ngừng địa tiến hành mầy mò thử. Mà trước đây lưu lại Mỹ thực manga. Kia bộ manga nhân vật chính là không phải trời sinh liền thiện tài nấu ăn của trường đây. Này xác thực là không tệ thiết lập. Bởi vì thiên phú là không phải đặc biệt mạnh. Cho nên so đấu tài nấu ăn thời điểm bộ này manga nhân vật chính thất bại. Mà tuyệt đại đa số người cũng nghiêng về cho là bại bởi có thiên phú người là không có cách nào sự tình. Mọi người tổng hội dùng như vậy lấy cớ để che mình tâm. Nhân vật nam chính không biết, hắn có thể đủ thản nhiên bình thường trực diện chính mình chỗ thiếu sót phần kia cường đại. Cũng thông qua không ngừng học tập đi đánh bại đối thủ mình. Dĩ nhiên trong quá trình sẽ có bật hack bộ phận, Đây là manga không cách nào tránh khỏi tình huống. Chỉ là nội dung cốt truyện đã tận lực để cho treo khép mở sửa lại. Ngoài ra liên quan tới bán thịt, cũng có một tên kêu Pepsi phối gạo lão ca phát ra như vậy bình luận. Xem qua bộ này manga đều biết, thức ăn lý bạo nổ y chuyện này tiết không chỉ phát sinh ở trên người muội tử, mà là không bị tuổi tác giới tính hạn chế địa phát sinh ở nam nữ già trẻ trên người. Bóng dáng là đối xử bình đẳng. Ngoài ra cùng với ở manga bên trong tăng thêm ví dụ như muội tử té ngã kết quả lộ ra nơi bí ẩn loại này vừa già lại tục sáo lại tận lực muốn mạng. Tình tiết, còn không bằng thiết lập thành thức ăn lý sẽ bạo nổ y, quang minh chính đại địa cho nhân dân quần chúng đưa phúc lợi. Mở miệng chính là LSP rồi. Thực ra vô luận thích cái này thiết lập hay không? Ít nhất mỗi người vừa nhắc tới xử lý cùng bạo nổ y cũng có thể nhớ tới vua đầu bếp Suma. Đây cũng tính là trình độ nào đó thành công. Dù sao cũng không thể nhìn không truyện tranh. Này dù sao cũng là manga. Địa cầu truyện tranh bên trong. Bởi vì có hòa âm duyên cớ. Âm thanh yêu diễn dịch sẽ để cho xấu hổ cảm sẽ gấp bội. Manga thực ra cũng còn khá. Giống như bên trong cũng sẽ xuất hiện một ít tương đối mặt hồng tâm nhảy tình tiết như thế. Vua đầu bếp Suma, xích độ hay là ở quy tắc trong khoảng. Lâm Uyên cũng không có vì vậy liền tận lực giấu giếm hỏa. Hắn vẫn không quá nguyện ý đi tận lực sửa đổi nguyên đến. Để bảo đảm trình độ lớn nhất nguyên chất mùi vị. Vì thế được nhiều chút tranh cãi đảo không đoán đại sự gì. Trên thực tế. Thích bộ này manga nhân vượt qua xa ghét bộ này manga nhân. Vua đầu bếp Suma, bây giờ số liệu cũng là phi thường hoa lệ. Quang fan trên bảng Bạch Ngân Minh thì có 8 vị. Chớ nói chi là phổ thông fan số lượng. Ngoài ra, ở bộ lạc manga thanh toán càng nhiều bảng danh sách chung. Tỷ như bộ lạc bảng đề cử cái gì. Bộ này manga cũng là rối rít chiếm cứ cao vị. Số liệu có thể đánh phảng phất giống như một bộ vương đạo nhiệt huyết chiến đấu manga. Cũng vì vậy, bóng dáng bộ lạc quan phương tài khoản. Rốt cục thì đột phá 20 triệu fan chú ý, đáng tiếc số này cứ bị sở cuồng cùng bóng dáng kém rất nhiều. Hai cái kia tài khoản chú ý số cũng là hướng về phía 60 triệu chú ý đi. Nhất là sở cuồng tài khoản. Bởi vì quỷ suy đăng, lập tức lửa nóng liên tái. Tăng số fan tốc độ ở toàn bộ trong bộ lạc đều là số 1 số 2. Đây cũng là để cho Lâm Uyên thấy được nhiệm vụ hoàn thành hy vọng. Dù sao sở cuồng cái này bí danh mục tiêu là fan phá 100 triệu. Dưới mắt, sở cuồng quỷ suy đăng đã liên tái đến quyển thứ 3. Trước sau như một tốc độ cao đổi mới bên dưới. Lượng tiêu thụ cũng là vững vàng lên cao. Làm Lâm Uyên người đại diện Kim Mộc, đã có cùng Ngân Lam thư khố nói sở cuồng hợp đồng mới ý nghĩ. Kim Mộc xác định vị trí rất rõ ràng. Hắn sau này thân phận, chính là sở cuồng cùng bóng dáng chung nhau người đại diện. Ngược lại Lâm Uyên ba cái bí danh quan hệ tốt vô cùng. Có hai cái bí danh dùng chung người đại diện cũng không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Chỉ là Kim Mộc biểu hiện muốn cường thế hơn Lâm Uyên quá nhiều. Lúc trước Lâm Uyên đều là làm từng bước đến. Mà Kim Mộc là sẽ thay Lâm Uyên suy nghĩ. Như thế nào để cho hắn bí danh đạt được lợi ích lớn hơn. Đối với lần này Lâm Uyên rất ủng hộ. Hy vọng nào chi phí bản gia chủ động cho mình tăng tiền lương. Không bằng làm cho mình người đại diện đi tranh thủ lợi ích lớn hơn. Cái này cùng đạo đức cái gì không liên quan. Chính là rất bình thường cách làm. Nhất là hệ thống các loại tác phẩm chế tác riêng giá cả càng ngày càng cao lập tức. Hệ thống cũng sẽ không hạn chế cao tiêu phí. Tiền vẫn là Lâm Uyên rất cần muốn cái gì. PS, hôm nay trạng thái không kéo căng. Chỉ có thể trước kết thúc công việc á. Liên tái khuyết điểm chính là không có trạng thái thời điểm cũng phải cứng rắn viết. Chất lượng khó tránh khỏi sẽ có khởi lên phục. Bất quá cũng may tất cả mọi người rất khoan dung o. Su cách chương.